Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 87, thủ đoạn cưỡng chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thần nói một hơi không có xuyễn, hắn vốn đang cho rằng cha của mình là mẩy thôi, chính là hiện tại nhìn xem thế nhưng nói là kết hôn. Hắn vươn tay nhỏ bé, cầm lấy khuy áo của cha, giọng điệu không tốt mà chất vấn. Người muốn kết hôn, thanh âm của hắn rất lớn, thậm chí còn mang theo khí chất vô cùng bén nhọn. Lúc trước hắn cùng cha của mình như thế, chính là bởi vì mẹ kế, chính là hiện tại. Cha của mình quang minh chính đại mà biến mất chính là vì cùng nữ nhân khác kết hôn. Bởi vì ngươi, không có kết thành, Phương Triệu Nhất vội vàng mà vươn tay ra, vỗ vỗ lưng đứa bé, để cho hắn xuyễn thở. Phương Thần thật hút một hơi, hắn cũng biết sự độc chiếm dục của mình quá lớn, nhưng kiếp này thật vất vả mới để cho phụ thân ở lại bên cạnh mình, nói cái gì hắn cũng không muốn đem phụ thân ôn nhu tặng cho một nữ nhân. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà cau mày, hắn muốn biết chuyện tương lai con trai bảo bối của mình, lại cho tới bây giờ cũng không nói nhiều, mà mình cũng không miễn cưỡng, chính là. Thần thần, người cũng biết, lang tộc cần một người thừa kế. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, kết hôn không phải bởi vì yêu, chính là vấn đề người thừa kế mà thôi. Phương Thần để cho tâm tình của mình khôi phục lại. Phụ thân, ngươi, tiếng nói thanh thúy, không biết nên nói gì cho tốt. Người đi kết hôn đi, đem ta vứt đi. Phương Thần ngơ ngác mà nhìn hư không, hắn là không thể chịu đựng tình huống này. Sắc mặt Phương Triệu Nhất lập tức liền cứng rắn lên. Thần thần, ngươi rốt cuộc nháo cái gì, không được tự nhiên vậy. Thậm chí còn để cho ánh mắt con mình chỉ nhìn mình. Nếu ta không kết hôn nói, vậy ngươi sẽ có nguy hiểm, ngươi có biết không? Nghe được lời cha nói sau, Phương Thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt của mình. Ta có nguy hiểm, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là người của lang tộc, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ giết mình ư? Đúng vậy, phụ thân không nguyện ý mạo hiểm, Phương Triệu Nhất giọng điệu ôn nhu mà nói, hắn thật là sợ Phương Thần sẽ tìm chết. Nếu như là những người khác nói, hắn còn sẽ trực tiếp bổ thượng một đao, chính là con trai của mình, căn bản là không giống. Ta không sợ, trong lòng Phương Thần tràn ngập lạnh ý, lang tộc không Pifari rất đoàn kết sao? Thế nhưng bài xích chính mình như thế, chẳng lẽ do mình là bán yêu? Phương Triệu Nhất sờ sờ đầu con mình, sau đó nói. Người không sợ ta sợ. Khi kết hôn, biết Phương Thần có nguy hiểm tánh mạng, tâm của hắn đập đến mức thiếu chút nữa liền ngừng đập. Phụ thân, Phương Thần cảm thấy bản thân rất xót xa, ngay cả kết hôn đều là vì mình. Không biết kiếp trước bản thân không có ký ức, phụ thân của hắn sẽ dùng để loại tâm tình nào để nhìn mình. Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi, một chút cũng không giống như thiếu niên. Thần thần, chúng ta đều ích kỷ, lại không muốn làm cho đối phương bị thương tổn. Cũng là bởi vì sức mạnh mình không đủ, mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Phương Thần chuyển đầu của mình, mà ngay sau đó, Phương Triệu Nhất lại thu được một tin tức đem Phương Thần đưa đi ư, không được. Phương Triệu Nhất lợi dụng đường liên hệ với lang tộc lạnh như băng từ chối. Phương Thần không chết thì phải ra đi, nếu không nói, chính ngươi lựa chọn đi. Phương Thế Nguyên nói xong câu đó sau, liền lập tức cắt liên lạc. Trong phút chốc, không gian vốn dĩ an tĩnh, lại đột nhiên xuất hiện vài người. Thiếu chủ, đem Phương Thần giao cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người đều là tản ra không khí cường hãn. Cách chương.